Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. À, tôi chỉ đến chào hỏi một chút. Vừa mới nói với hắn tạm biệt mà, Đàm Lệ sang sảng cười. Chào hỏi là ý tứ gì? Thị uy. Chủ Dĩnh Thanh mang nước hoa quả, ly thủy tinh man mát lạnh lạnh, một đường lánh đến lòng của cô. Chị tỷ biết cô hiện tại ở Đài Loan sao? Anh ấy đương nhiên là biết. Đàm Lệ trừng lớn mắt. Tôi xin điều đến công ty con ở Đài Loan, ở cùng một nơi công tác, mỗi ngày đều sẽ gặp mặt. Cô kinh ngạc hỏi. Gì? Chẳng lẽ anh ấy không nói cho cô sao? Anh ấy... Trong khoảng thời gian này, hắn chưa bao giờ nói đến cái tên Đàm Lệ. Một cỗ nhàn nhạt mùi hương đồ ăn tiến vào phòng khách, Đàm Lệ không nhìn được hỏi. Hương vị gì vậy? Rất thơm. Tôi đang nấu canh thịt bò. Chị tỷ thích uống canh này. Làm sao có thể? Đàm Lệ kinh hô. Thời điểm chúng ta ở Mỹ, hắn cũng không ăn đồ ăn Trung Quốc, cũng không uống canh nóng. Thế nào hiện tại lại thay đổi? Chủ Dĩnh Thành cười nhẹ. Không có trả lời, vô luận cô mang sang cái gì xanh sao, mặc kệ ăn mặc không hợp, có thích hay không, Trương Chi Tỷ chưa từng có soi mói qua. Hắn thật là nam nhân tốt, thực ấm áp, thực chăm sóc. Đàm Lệ âm thầm đánh giá Chủ Dĩnh Thanh. Da của cô trắng như tuyết, tóc dài tùy ý, buộc thành đuôi ngựa. Thân hình mượt mà, bụng không tính nhỏ. Nguyên lai phụ nữ có thai cũng có thể tốt như vậy. Từ lúc cô vào cửa, Chủ Dĩnh Thanh trên mặt thủy chung lộ vẻ mỉm cười, không nói nhiều lắm, nhưng là thản nhiên hào phóng. Bộ dạng dịu dàng khả ái như vậy, cùng Trương Chi Tỷ hướng nội, trầm ổn cũng thật xứng đôi. Khó trách hắn không muốn trở lại bên người cô, hắn nhất định yêu thảm thôi. Bất quá ngẫm lại cũng thật khổ sở, cô cùng Trương Chi Tỷ 5 năm rốt cuộc tính là cái gì? Cô thực thương anh ấy đi. Đàm Lệ nghiêng đầu cười. Anh ấy thực buồn, cùng anh ấy cùng nhau có tốt như vậy sao? Cô không phải cũng thương anh ấy sao? Chủ Dĩnh Thành tận lực bài trừ mỉm cười. Tôi nhớ cô còn nói vì anh ấy mà ly hôn. À, này thôi, chính cô hỏi anh ấy đi. Vì hắn ly hôn có ích lợi gì? Tâm lại không ở trên người cô. Đàm Lệ giả bộ xem đồng hồ. Trời đã tối rồi, tôi phải đi, lần sau gặp đi. Này kia. Cô đứng ở cửa thang máy. Cuối cùng một tia khí lực bài trừ tươi cười. Mời đi thong thả. Đàm Lệ vui vẻ vẫy vẫy tay, cửa thang máy rốt cục đóng lại. Chu Dĩ Thành lảo đảo đi trở về phòng khách, ngực đau sắp không thở nổi. Đã đến thời gian chuẩn bị bữa tối, cô đi vào phòng bếp bắt đầu thu xếp bữa tối. Truyền phát tin cả ngày kênh âm nhạc, lúc này một vị nữ ca sĩ Hồng Kông đang phát. Tràn ngập bi thương, không khí làn điệu dễ dàng gặp phải nước mắt của cô. Anh không yêu tôi, thời điểm dắt tay rất quạnh quẽ, thời điểm ôm không đủ tới gần. Anh không yêu tôi, thời điểm nói chuyện không tiếp thu thực trầm mặc, thời điểm lại rất dụng tâm. Tôi biết anh không yêu tôi, ánh mắt anh nói ra tâm tư của anh. Tôi nhìn thấu tâm can của anh, còn có lưu lại bóng lưng người khác. Trí nhớ của anh lại quên không sạch sẽ. Tôi nhìn thấy tâm của anh đều là hình ảnh của anh và cô ấy. Anh không yêu tôi, hoặc cứ việc như thế, anh lấy đi tâm của tôi. Nguyên lai bọn họ đã sớm cùng nhau trong khoảng thời gian này. Chi Tỷ đối với cô rất tốt, chính là bởi vì áy náy hoặc là vì muốn bù lại cái gì đó sao? Đáy lòng của cô chua xót, vô luận là tín nhiệm hay ghen tị, còn không phải bảo vệ không được hôn nhân của chính mình. Đầu của cô dần dần mông lung, đau lòng, thất vọng khóc, từng giọt nước mắt rơi xuống vào nồi nước đang nấu, hóa thành gia vị chua xót. Bữa cơm này bảo cô như thế nào ăn nổi. Không biết khóc bao lâu, trong bụng cục cưng bỗng nhiên đá nhẹ, cô vỗ nhẹ cái bụng thử trấn an tiểu tử gây sự. Baby ngoan, không cần lộn xộn, ngoan ngoãn nha. Cục cưng không nghe lời, một chút hài hạ, bên này đá bên kia đá. Chu Dĩnh Thành kinh ngạc. Bác sĩ nói qua khi mang thai quá lợi hại phải chú ý, khả năng có cơ hội sinh non. Thử tập luyện hít thật sâu, dịu đi cảm xúc của chính mình. Nhưng bụng, cô rõ ràng cảm giác bụng chỗ đau sâu co rút lại. Không được, này nhất định có vấn đề. Chu Dĩnh Thành nâng bụng, cầm lên ví tiền cùng chìa khóa, vội vàng đi ra ngoài. Cô khó khăn xoay người muốn mang giày, tay nhỏ bé lại thẳng tắp phát run. Lúc này đại môn bỗng nhiên mở. Em muốn đi ra ngoài. Là Trương Chi Tỷ. Nghe được thanh âm quen thuộc, cô dường như ăn thuốc an thần, thở phì phò, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn như cũ nước mắt loang lổ. Làm sao vậy? Em không thoải mái, baby động thật là lợi hại. Cô cầm giày mang, rốt cục nhịn không được khóc ra. Anh đến. Trương Chi Tỷ thay cô mang giày vào. Chúng ta lập tức đi bệnh viện. Hắn bước đi như bay, hỏa tốc chạy đi ấn thang máy, một đường gắt gao kề bên cô, thẳng đến lên xe. Hắn khuynh thân thay cô cài dây an toàn. Không có việc gì, đừng sợ, đừng sợ. Ngoài miệng tuy là an ủi cô, nhưng trong lòng kỳ thực cũng rất khẩn trương. Nắm chặt tay lái thấm mồ hôi, bỗng nhiên như nhớ tới điều gì, hắn thân thủ xoa Chu Dĩnh Thanh bụng. Baby ngoan, không thể bắt nạt mẹ, lại không ngoan, bà sẽ tức giận. Thanh âm của hắn trầm thấp nhu hòa. Baby, con còn nhỏ, không được chạy ra, muốn ngoan ngoãn đãi ở trong bụng mẹ, ngoan nha. Hắn dỗ khuyên, yên ổn tâm của Chu Dĩnh Thanh. Nói cũng kỳ quái, tiểu tử kia không lại tác quái, an ổn tránh ở trong bụng mẹ. Hốc mắt của cô tụ đầy nước mắt, nguyên lai tiểu tử kia lại nghe lời hắn nói. Tử cung co rút lại, có chút không bình thường. Bác sĩ sau khi kiểm tra xong, cau mày nói. Hiện tại đã mang thai 8 tháng, nếu hiện tượng này tiếp tục, rất có khả năng sẽ sinh non. Hắn nhìn Trương Chi Tỷ. Trương tiên sinh, anh nên lưu ý về tình trạng của phu nhân. Có vấn đề, tùy thời cần đến bệnh viện ngay. Bác sĩ một bên kê đơn thuốc, một bên nói rõ. Trương phu nhân, cần tận lực nghỉ ngơi, không nên cầm vật nặng, cũng không cần làm ồ ồ công tác, còn có cảm xúc nên bảo trì vững vàng. Sau khi khám bệnh xong, Trương Chi Tỷ dè dặt, cẩn trọng giúp đỡ cô lên xe, thắt dây an toàn. Hắn nhẹ giọng mở miệng. Nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút, về đến nhà, anh sẽ đánh thức em. À, kinh hách tâm tình đã ổn định, cô cũng có chút buồn ngủ. Tốc độ xe chạy rất chậm và vững vàng, bên trong chuyển đến tiếng âm nhạc dưỡng thai, Chu Dĩnh Thanh rất nhanh liền ngủ. Chờ cô lần nữa mở to mắt, phát hiện xe đứng ở ven đường. Cô dùng sức mà nháy mắt, kinh ngạc hỏi. Thế nào đứng ở nơi này? Trương Chi Tỷ nhìn cô. Nhanh đến nhà, nhìn em ngủ ngon như vậy, muốn cho em ngủ nhiều một chút. Anh đối với cô càng ôn cô lại càng khó chịu, mũi vừa chưa xót lên. Sau khi về đến nhà, cô phải nằm lên giường. Trương Chi Tỷ ngồi bên giường, bên hông cô để một cái đệm dựa, hơi hơi thở ra mới nói. Vừa mới thế nào không điện thoại cho anh, em có biết như vậy có bao nhiêu nghiêm trọng? Em nghĩ là anh đang vội. Chu Dĩnh Thanh thấp giọng trả lời. Dù có vội chuyện gì cũng sẽ gấp gáp trở về. Em thế nào có thể chính mình đi bệnh viện? Đến lúc đó nhớ có vấn đề xảy ra thì sao? Trương Chi Tỷ giọng điệu kinh đảm, nhưng là cô lại cảm giác được như có dao xoẹt qua ngực đau đớn. Hắn thật sự quan tâm cô sao? Hoặc là quan tâm chính là đứa nhỏ? Chu Dĩnh Thanh cắn môi, hai tay dán bụng, không có trả lời. Bắt đầu từ ngày mai, anh sẽ nhờ Trần Tẩu mỗi ngày qua đây nấu cơm. Hắn thân thủ phủ lên bàn tay mềm mại của cô, tiếp tục nói. Cũng đừng vẽ bản đồ, đề án trên máy tính nữa. Em thế nào có thể luôn ngồi trước máy tính công tác? Em... chẳng lẽ muốn cô cả ngày nằm trên giường sao? Còn có... Hắn nhớ tối hôm kia đến ngân hàng kiểm tra sổ tiết kiệm, phát hiện bên trong tiền gửi ngân hàng thế nhưng chưa từng giảm bớt. Anh không phải cho em số tài khoản sao? Thế nào cũng chưa dùng. Em chính mình còn có tiền. Cô không nghĩ mình cần tiền của hắn. Cái cô muốn chính là tâm của hắn. Một tia cũng không cho phép chia sẻ cho người khác. Hoàn toàn hoàn chỉnh chỉ là trái tim có một mình cô. Mua đồ ăn không cần tiêu tiền, trên đường không cần tiêu tiền, đáp xe taxi không cần tiêu tiền, kiểm tra phụ sản không cần tiêu tiền. Trương Chi Tỷ cúi đầu, một mặt túc mực. Chính em còn có tiền, nhưng là nuôi em là trách nhiệm của anh. Chu Dĩnh Thanh bỗng nhưng ngẩng đầu, dường như trùng trùng nhất kích. Em không phải là trách nhiệm của anh, em cũng không cần biến thành trách nhiệm của anh. Em chỉ muốn anh đừng cùng Đàm Lị bên nhau. Em chỉ muốn anh yêu em. Đơn giản như vậy một câu, nhưng cô không có dũng khí để nói ra khỏi miệng, sợ hãi chính mình thừa nhận không được đáp án. Em... hắn trầm mặc, chính là xem xét cô. Chu Dĩnh Thanh sắc mặt tái nhợt, rối quay đầu. Giằng co hồi lâu, Trương Chi Tỷ không muốn làm cô cảm xúc phập phồng quá lớn, mới trầm giọng nói, em trước tiên đi ngủ, ngày mai là cuối tuần, chúng ta đi mua quần áo cho cục cưng. Hắn tạm dừng một chút còn nói, anh sợ em vạn nhất sinh non, trước làm chuẩn bị có vẻ tốt. Xem ra Chu Dĩnh Thanh tùy thời khả năng có thể sinh non, hắn trước ổn định chính mình mới được. Trương Chi Tỷ rời khỏi phòng ngủ, tiến vào thư phòng. Hắn lấy từ giá sách trên tầng xuống mấy quyển sách về vấn đề mang thai rất nặng, ngồi xuống cẩn thận xem xét, nghiêm túc làm bút ký. Thời gian này hắn lục tục sưu tập không ít tư liệu về sinh sản và chăm sóc trẻ nhỏ, nhưng là đêm nay đột phát tình huống làm cho hắn kinh hãi, ngay cả trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài. Hắn không chỉ lo lắng cục cưng, càng lo lắng nếu có tình huống khẩn cấp gì, Chu Dĩnh Thanh thân mình gầy yếu không thể chống đỡ được. Hắn có thể không cần cục cưng, nhưng là không thể không có cô. Trong sinh mệnh nếu mất đi cô sẽ là như thế nào, ảm đạm và tuyệt vọng, hắn không dám nghĩ đến. Hắn yêu thương cô, hắn phi thường xác định yêu cùng trách nhiệm là hai việc khác nhau. Có chân thành tình ý, hôn nhân là gánh nặng ngọt ngào. Đã trải qua nhiều việc, hắn dĩ nhiên hoàn toàn hiểu được. Từ lúc nào đã yêu thương cô, có lẽ là kết hôn, sớm chiều ở chung, có lẽ là khi từng chút chuẩn bị hôn lễ, càng có thể là sợ gặp nhau đầu tiên. Vô luận là vì điều gì, thời điểm nào đã yêu cô, tóm lại hắn đã thật sâu yêu thương, không thể tự kiềm chế. 12. Trương Chi Tỷ nhỏ giọng tiến đến phòng ngủ, lại phát hiện cô còn chưa có đi vào giấc ngủ. Làm sao vậy? Không ngủ được. Cô thầm thở dài. Không quan hệ, anh cùng em ngủ. Hắn nằm lên bên kia giường. Baby có hay không lộn xộn? Bàn tay to của hắn nắm giữ cô, cùng nhau dán sát vào bụng cô, nhẹ nhàng di động. Xuyên thấu qua ánh đèn mờ nhàn nhạt ngắm Chu Dĩnh Thanh trước ngực, bởi vì hô hấp phập phồng mà đẫy đà, đáy mắt toàn thân nóng lên. Hắn có cố xúc động muốn đẩy ra quần áo của cô, sau đó chậm đã. Hắn khởi động tiến lên trên, cẩn thận xem tay trái của Chu Dĩnh Thanh. Nhẫn của em đâu? Trên tay mảnh khảnh trống không một vật. Nhẫn à? Bởi vì gần nhất bệnh phù thật lợi hại nên đeo vào thật chặt, em đã cởi nó ra. À, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, cho rằng cô ngay cả nhẫn cũng không muốn đeo. Kìa, của anh đâu? An tĩnh một lát, Chu Dĩnh Thanh sợ hãi hỏi. Nhẫn của anh? Trương Chi Tỷ mỉm cười. Vài ngày sẽ đeo. Vì sao? Tươi cười của hắn thực kỳ dị, cô muốn hỏi rõ ràng nhưng là lập tức bị hắn đánh gãy. Mau ngủ đi. Hắn điều chỉnh tư thế hít sâu, làm cho cô nhanh chóng dựa vào trong lòng hắn. Lại không ngủ, hắn không biết chính mình có thể hay không làm ra cái hành vi dã thú. Không chiếm được đáp án, cô chỉ phải thuận theo, dựa vào nam nhân cường tráng, trong đầu cô chuyển cái không ngừng. Không ngủ được. Trương Chi Tỷ khởi động nửa người, thân thủ mở đèn. Không biết làm sao vậy, cảm thấy là một cỗ ẩm nóng cảm giác theo giữa hai chân tràn ra. Chu Dĩnh Thanh xốc lên cái chăn tơ mềm mại, mở to hai mắt nhìn. Này, là nước ối. Trương Chi Tỷ cả người đều thanh tỉnh. Trong khoảng thời gian này, hắn đã đọc không ít sách về sinh sản và chăm sóc trẻ nhỏ. Em không nên cử động, anh trước giúp em thay quần áo, chúng ta lập tức đi bệnh viện. Hắn nhảy xuống giường cầm lấy điện thoại, lập tức liên lạc gọi bác sĩ. Baby động. Cô một tay vỗ về bụng, trừng lớn mắt nhìn hắn. Không sao, em đừng sợ. Hắn miệng an ủi cô, trong lòng cũng hoảng loạn. Có anh ở đây, em không sợ. Chu Dĩnh Thanh ngồi ở cửa vào y chỉ, cúi đầu nhìn Trương Chi Tỷ ngồi xuống thay cô mang giày. Nam nhân một đầu, tóc đen hỗn độn, đập vào mi mắt của cô, làm cho cô tìm ngừng đập một hồi. Trương Chi Tỷ đứng dậy, bình tĩnh nhìn cô, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, bả vai nhu nhược, bàn tay mềm nâng mập mạp viên phúc. Cô chịu nổi sắp xảy ra tra tấn sao? Hắn hít sâu một hơi, nắm giữ tay của cô. Đi thôi, baby rốt cục cũng muốn nhìn gặp chúng ta. Trương Chi Tỷ một đường chạy như bay đến bệnh viện. Chu Dĩnh Thanh cũng bắt đầu xuất hiện biểu tượng đau bụng sinh. Trong phòng truyền ra những tiếng thét làm người ta giật mình. Hắn chỉ nghe được giật nảy tâm can. Cô còn lại là đau đến nỗi có chút mờ mịt. Mỗi một hồi đau bụng sinh đến, cô luôn chặt cầm lấy bên giường nắm bắt tay, mắt mở to tràn ngập hơi nước, không thở được, sương mờ nhìn hắn. Đau bụng sinh tần suất càng ngày càng ngắn, sáng sớm thời gian, chủ Dĩnh Thành rốt cục bị đưa vào phòng sinh. Chờ một chút, Trương Chi Tỷ tóm lấy y tá, đang muốn đi vào phòng sinh, vẻ mặt hoảng loạn. Đau à, có chuyện gì hào hào nói, như vậy dùng sức làm sao nha? Cảm thấy chính mình thất lễ, hắn đột nhiên nới tay, giả bộ một bộ dạng cửa ngành. Tôi cũng muốn đi vào bồi cô ấy. Anh xác định muốn bồi sản? Trương Chi Tỷ mím môi, kiên định gật đầu. Y tá xoa tay phát đau, cười nói. Như vậy cũng tốt. Để biết một chút, sinh tiểu hài tử có biết bao nhiêu vất vả. Như vậy về sau, sẽ cảm động mà thông cảm cho vợ. Mời đi bên này. Mặc xong đồ vô khuẩn, hắn ở bên người của cô, một tay nắm tay cô, một tay vỗ về khuôn mặt trắng bệch của cô. Chỉ hy vọng chính mình có thể chia sẻ thống khổ với cô, cho thêm cô năng lượng, cùng nhau nghênh đón sinh mệnh mới của bọn họ. Đau quá, đau quá. Chủ Dĩnh Thanh cắn chặt răng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Trời ơi, cái gì hô hấp bình thường, cô hiện tại thầm nghĩ đến tiếng thét chói tai. Em hãy nghe anh nói. Chi Tỷ xoa nhẹ vai của cô, cực lực ổn định chính mình, bảo trì chấn định. Như vậy, hít vào từ từ. Em không được, đau quá. Một trận lại một trận, cường lực co rút lại, đau đớn như là tia chớp. Cô đau đến nỗi, muốn hồ ngất đi. Bác sĩ bước nhanh tới, nhìn tình huống của cô, vỗ nhẹ bàn tay lạnh như băng, cổ vũ cô. Trương phu nhân, rất nhanh sẽ được nhìn thấy tiểu bảo bảo, sinh sản tự nhiên, sẽ rất tốt cho cục cưng. Đối với mẹ cũng tốt, nên dũng cảm chống đỡ nha. Cô suy yếu gật đầu, hai hàng lệ lã chã chảy xuống bên gối. Hắn đè nén chính mình lo âu hoảng loạn. Tiến sát gần Chu Dĩnh Thanh mặt tái nhợt, cố gắng làm cho thanh âm, chẳng qua nghe không phải run run. Anh ở trong này cùng em, cố lên được không? Chỉ cần sinh đứa nhỏ này là tốt rồi, về sau không bao giờ làm cho cô chịu loại khổ cực này nữa. Cũng không cần. Trương Chi Tỷ ở trong lòng thề. Hắn nắm tay của cô. Cầm lấy tay của anh ở trong này cùng em, Dĩnh Thanh, em phải cố lên. Chủ Dĩnh Thanh hàm chứa lệ, xì ngốc nhìn hắn. Hắn chính là nguồn sinh lực của cô muốn hào hào nhớ kỹ bộ dạng của hắn. Cô thương hắn, chưa từng có người nào cho cô cảm giác mãnh liệt như vậy. À, đau bụng sinh lại tới nữa. Cô nắm chặt tay của hắn, đem sở hữu đau đớn, xuyên thấu qua độ nóng ẩm của bàn tay, truyền đạt cho người đàn ông cô yêu. Thấy đầu em bé rồi. Y tá kêu to, cố lên Trương phu nhân. Trương Chi Tỷ hít sâu, hắn cố giữ chấn định đối với cô mà nói, baby sẽ đi ra, em là người mẹ vĩ đại, nhất định phải chống đỡ qua được, cố lên. Bác sĩ lại hạ lệnh, nghe khẩu lệnh của tôi, đến đến 3 dùng sức, lại đến 1 lần 1-2-3 dùng sức, lại đến 1-2-3. Chủ Dĩnh Thanh ngửa đầu khẩn trương túm lấy bàn tay to của Chi Tỷ, ấn khẩu lệnh xử lực. Oa, oa, baby khóc vang dội trong nhà phòng sinh. Bác sĩ cùng y tá ha ha cười, chúc mừng đôi vợ chồng này. Chủ Dĩnh Thanh suy yếu, khóe môi nổ nụ cười. Trương Chi Tỷ đã đau lòng lại không tha, nhất thời không nói ra, chỉ là gắt gao nắm giữ tay cô. Oa, cục cưng thật sự rất đáng yêu. Trương tiên sinh, muốn hay không ôm một cái? Hắn kích động hơi thở chưa định, lặng lặng tiếp nhận trong tay y tá cục cưng, xem tiểu tử nhiều nếp nhăn kia. Một cỗ không hiểu cảm động đã tràn đầy ngực hắn. Nguyên lai sinh mệnh là như vậy, thật kỳ diệu. Làm thỏa đáng sở hữu thủ tục nằm viện, Trương Chi Tỷ đi đến phòng dưỡng nhi. Hắn dựa vào cửa sổ kính, nhìn bộ dạng cục cưng ngủ say. Kia khóe miệng thật thanh tú giống cô, mày rậm cùng mũi thẳng giống hắn. Đây là cái gọi là y hệt kết tinh tình yêu. Từ nay về sau trách nhiệm của hắn quá nặng, nhưng là hắn tuyệt không lo lắng, bởi vì đây là gánh nặng ngọt ngào, hắn cam nguyện nhất. Còn trời đất bao la, hữu ái lớn nhất, hắn hiện tại là nam nhân cường tráng nhất trên đời, còn có cái gì không sợ. Chủ lão đệ, nhìn tiểu tử kia. Tôi từng giờ đều nhìn hắn, ngủ ngon, thật đáng yêu. Chỉ biết con tôi có bản lĩnh, đủ dũng cảm phi thường. Trường ba cười đến tuè tuét, từ sáng sớm tới bệnh viện thăm hỏi, cả ngày liền ha hả cười không ngừng. Không có nữ nhi của tôi, Chi Tỷ lợi hại cũng vô dụng nha, đúng hay không? Má Chu đắc ý thật sự. Nhớ tới khi sinh hết thầy, đáy lòng cô nổi lên một tia ngọt ngào. Cho dù quá trình sinh con quả thực thống khổ, nhưng là có hắn làm bạn, làm cho cô tràn ngập dũng khí, kiên định thừa nhận, không thể biết trước đau đớn, toàn lực nghênh đón tiểu sinh mệnh của hai người. Chu Dĩnh Thành mới nghĩ hắn, Trương Chi Tỷ lập tức liền xuất hiện. Mọi người đều đến. Hào tiểu tử, thật sự là hào tử nhi, sinh thêm nhiều vài đứa, sinh thêm nhiều đứa nha. Trường ba ba lớn tiếng giọng là hết. Không được, một đứa là đủ rồi. Trương Chi Tỷ mỉm cười, nói cái gì cũng không làm cho Chu Dĩnh Thành lại chịu khổ. Chỉ sinh một đứa ư? Mọi người kinh ngạc. Giống tốt, hẳn là sinh nhiều đứa đi. Mọi người đều mệt mỏi, Dĩnh Thành cũng nên nghỉ ngơi. Trương Chi Tỷ vừa vào cửa liền phát hiện cô sắc mặt mệt mỏi, hắn không khách khí lên tiếng đuổi người. Hảo hảo, lưu lại vợ chồng son hai người các ngươi. Dì Kỳ cười. Dĩnh Thành hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta lại đến gặp con. Mọi người rời đi, trong phòng cuối cùng cũng khôi phục bình tĩnh. Mệt mỏi thế nào? Trương Chi Tỷ giúp cô điều chỉnh giường nằm, tuy rằng là phòng bệnh hạng nhất, nhưng lại thế nào vẫn là không có thoải mái bằng nhà mình. Em nhìn mọi người cao hứng thôi, cũng không tốt mở miệng mời họ về. Trương Chi Tỷ kiên trì. Nên mở miệng sẽ mở miệng, không cần phải miễn cưỡng chính mình. Hắn nghĩ nghĩ cười nói. Baby thật đáng yêu. À, em có thể cho con bú sữa mẹ. Tay của hắn nhỏ bé như vậy, cầm lấy tay của em nha. Nói đến tâm can bảo bối, cô hưng phấn mà điệu bộ, đôi má nổi lên hai dạng mây đỏ. Ngày kia được xuất viện, nhẫn nại hai ngày nha. Trường Chi Tỷ mỉm cười. Cảm ơn anh, hoàn hảo ngày hôm qua có anh. Cô cắn môi thẹn thùng nói cảm ơn. Chu Dĩnh Thành nhớ tới toàn bộ quá trình sinh con, quả thực xấu hổ đến muốn đỏ mặt. Không chỉ có khóc lóc kêu gào, cuối cùng thế nhưng còn cầm lấy tay của hắn không tha, nhất định đau đến chết hắn, nhớ tới sẽ đổ mồ hôi. Đây hẳn là vất vả cũng là em. Hắn vắt khăn nóng ôn nhu thay cô lau mặt. Chu Dĩnh Thành phát hiện ngón áp út của hắn đeo nhẫn cưới. Anh đeo nhẫn? Cô hỏi. Nhẫn à? Hắn buông khăn lông đem nhẫn đem lên, chỉ bên trong chữ khắc ký tự tiếng Anh. Thời gian trước anh đưa đến chỗ Thẩm tiểu thư nhờ khắc chữ giùm. Chu Dĩnh Thành nhìn theo ngón tay dài bên trong chiếc nhẫn, nguyên bản trinh, trước sau khắc một trái tim. Anh muốn dùng tâm đem em bao lại, em trốn không thoát. Trương Chi Tỷ bình tĩnh nhìn cô cười nhẹ. Anh yêu em, nghe nói đây là lời nói tuyệt nhất. Châu Âu có cái truyền thuyết tay trái ngón áp út mạch máu nối thẳng vào tim, cho nên đèn nhẫn cưới mang ở trong này. Chính hắn đeo nhẫn tiếp tục nói. Cái này tỏ vẻ em đã hiện diện trong lòng anh. Chu Dĩnh Thanh ngồi dậy cảm động không biết làm sao, hốc mắt đỏ ửng. Nhưng là anh không phải yêu Đàm Lệ sao? Đừng lại nhắc Đàm Lệ được không? Đàm Lệ không phải đã sớm về Mỹ sao? Nhưng là nếu không phải em, anh sẽ được cùng Đàm Lệ ở cùng nhau. Chu Dĩnh Thanh nghẹn ngào nói. Hơn nữa cô ấy còn đến nhà chúng ta. Cô ấy nói đã điều đến công ty Đài Loan, mỗi ngày đều cùng anh gặp mặt. À, Trương Chi Tỷ ánh mắt tối sầm lại. Ông trời, nữ nhân này nhất định là đến náo loạn sao? Quên đi, Đàm Lệ mời triệu hồi, cười giải thích. Cô ấy cùng William cãi nhau, chạy về Đài Loan trốn. Anh đã liên lạc với William, thật vất vả mới làm cho bọn họ lưỡng lại hòa hảo như lúc ban đầu. Gì? Còn mệt, cô đau lòng lâu như vậy. Đàm Lệ là một khắc hồi sự, anh biết. Anh cũng thực không phải hẳn là... Cằm của hắn vô cùng thân thiết cọ sát cái trán của cô, trầm cục là thấp tiếng nói toàn thân. Anh hẳn là đem lời nói rõ ràng, nhưng là ngay từ đầu anh thực sự không xác định chính mình đối với em rốt cục là tình cảm gì. Anh không muốn tùy tiện nói tốt hơn, nghe đến lời ngon lời ngọt để lừa gạt dụ dỗ em, cùng với nói còn không bằng thực tế đi làm, cho nên em đã hiểu lầm. Chu Dĩnh Thành hít hít mũi, khát vọng giải thoát khỏi anh, vô cùng thân thiết tới. Nhưng là anh không phải thực yêu cô ấy sao? Trương Chi Tỷ vẫn là cười, thế nào cũng không chịu nới lỏng tay, gắt gao trụ trong lòng mềm mại. Nói thực ra anh không biết kia rốt cuộc là tình yêu hay không. Tuy rằng anh cùng cô ấy từng ở bên nhau nhiều năm như vậy, nhưng là sau khi gặp em, anh mới phát hiện Đàm Lệ đối với anh mà nói đã không bằng trong tưởng tượng như vậy. Nhưng là nếu không có em, anh nghĩ đời này anh cũng không vui vẻ. Lúc ấy quyết định hôn sự, anh biết đối với em thực không công bằng. Nhưng là em làm sao có thể đối với anh như vậy không có tin tưởng. Em lúc trước có nói qua, không phải đối với anh không có tin tưởng, là đối với chính mình không có tin tưởng. Không biết chính mình có thể hay không buông tha cho anh, cũng sợ hãi anh ngày nào đó sẽ bừng tỉnh đại ngộ, kỳ thực thấy mình vẫn còn yêu Đàm Lệ. Hoài nghi, nghi kỵ làm cho em trở nên thực xuẩn ngốc, luôn lấy cô ấy làm chuyện để trong lòng. Hắn buông ra trong lòng thiên hạ, con người đèn thầm thúy, ánh mắt nhiệt liệt. Em biết không, sau kết hôn mới phát hiện anh thực sự thích cảm giác ở bên cạnh em. Hắn xấu hổ cười. Kỳ thực anh đã sớm yêu thương em, chính là không dám thành thực mà đối diện với chính tâm của mình. Chủ Dĩnh Thành rốt cục khóc, này vừa khóc quả thực như hồng thủy tràn ra bình thường. Người ta cũng thực yêu anh. Anh biết, anh đương nhiên biết đến, cho nên anh muốn so với em, anh yêu em sẽ càng nhiều hơn. Thật sự là nhiễu khẩu lệnh, Trương Chi Tỷ vội vã trấn an ái thê. Ở cữ không thể khóc, là anh không tốt, đừng khóc. Bỗng chốc nước mắt cũng không dừng được, biết rõ là cấm kỵ, hắn làm sao còn nói như vậy, làm cho người ta cảm động không thôi. Không cho khóc. Chi Tỷ hôn lên môi của cô, ôn nhu dày đặc, làm cho cô quên tư vị của nước mắt. Chiều này tuy rằng cũ nhưng lại rất hữu hiệu. Nhẹ nhàng lau đi nước mắt của cô, hắn thấp giọng ở bên tai cô nói. Ngủ đi, anh ở trong này cùng em. Trương Chi Tỷ tắt đèn, ở trên sofa nằm xuống. Đêm qua mạo hiểm đã khiến cho hắn mất phần nửa tinh lực, buổi sáng lại vội vàng chạy về công ty, khẩn cấp báo các hạng mục công việc. Bận rộn một ngày một đêm, hiện giờ canh giữ người trượt tiếng hỏng bên người, mệt mỏi thân hình có thể dàn xếp, hắn rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Chủ Dĩnh Thanh nghiêng người nằm trên giường, nghe trượng phu quy luật tiếng hít thở, trong lòng hào hào yên ổn. Tuy rằng đã có mấy lần nói chuyện yêu đương, nhưng từ trước đến nay không ai có thể cho cô có cảm giác khắc sâu như vậy. Trương Chi Tỷ luôn như vậy, trầm ổn bình tĩnh, dường như khắp thiên hạ không có gì có thể làm khó cho hắn. Có hắn bên người, lòng của cô liền định rồi. Trọng yếu nhất chính là hắn nói hắn yêu cô. Đây là khắp thiên hạ tối ngọt ngào mà nói. Cô vốn muốn vĩnh viễn nhớ kỹ giờ khắc này. Nụ cười hạnh phúc, Chủ Dĩnh Thanh ngọt ngọt, từ từ ngủ. Chủ Dĩnh Thanh xuất viện ngày đó, một đám người ôm lấy cô, chậm rãi trở lại khu nhà Tín Nghĩa. Dĩnh Thanh, chúng ta nên hào hào ở cữ. Người ta nói muốn ở trong tháng bổ hào, về sau tiểu ít đi ốm đau. Tôi nghĩ không bao khoảng thời gian này, tiểu kim tôn của tôi mang về cùng chúng ta ở chung một chỗ, tìm cái bảo mẫu chuyên nghiệp đến, nhờ Dĩnh Thanh thân thể phục hồi như xưa, lại xem xét tình huống. Trường lão tiên sinh đại đà khởi ý chú. Mã Chu lúc này nói cái gì cũng không nhượng bộ, vội vã. Hiện tại bảo mẫu tố chất không đồng nhất, vạn nhất gặp được chuyên môn ngược đãi tiểu hải tử kia chẳng phải thảm sao? Không nên không nên, tôi xem chúng ta hai cái lão như vậy nhàn, tiểu tử kia làm cho chúng ta mang đi. Không biết đã qua bao lâu, cửa phòng bỗng nhiên mở ra, Trương Chi Tỷ thăm dò tiến vào. Chu Dĩnh Thanh đản bộ ngực đang cho cục cưng bú. Hai người ánh mắt giao tiếp nhất thời ngớ ra. Thật xin lỗi, anh không biết em đang ở. Không quan hệ, thời gian cũng không sai biệt, cho nên em trước hết cho cục cưng ăn. Không kịp che lấp, ngực của cô thẳng thắn lộ ra. Trương Chi Tỷ đến gần, ở mép giường ngồi xuống, bàn tay to vỗ về cục cưng, phì phì tay nhỏ bé. Ánh mắt dừng trên ngực trắng như tuyết của cô dao động. Loại tra tấn này thực sự là đủ. Hắn hít sâu một hơi, mạnh dạn đứng lên. Cha mẹ cùng dì Kỳ phải đi, anh đi đưa bọn họ. À vậy phiền toái anh. Cô không dám ngẩng đầu, giả bộ chuyên tâm cho cục cưng ăn trong lòng. Trương Chi Tỷ bóng dáng cao lớn khuất vào phía sau cửa, cô mới nhẹ nhõm thở dài một hơi. Cục cưng uống sữa mẹ trong lòng ấm áp của cô đang ngủ, Chu Dĩnh Thanh vỗ cục cưng, nhẹ giọng hư bài hát du con. Tiến bước chân quả thực giống tiểu tử lão nhân gia. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.